Hoàng hậu quá chính trực. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Du Nại tính tình ngủ ở gạch trên dĩ nhiên không dễ. Hoàng hậu cho rằng ngày thứ hai nàng trở về Phúc Ninh Điện. Ai biết ngủ một ngày lại một ngày trên đất nàng trở nên càng sững sờ. Hoàng hậu khẽ cười nói, là ngươi chính mình không muốn hồi giường. Tại sao lại làm sao tới hỏi ta? Là ngươi không cho ta ngủ. Triệu Du sờ sờ đầu của chính mình, có chút không rõ hoàng hậu ý tứ. Hoàng hậu đứng lên, thu dọn tốt chính mình xiêm y, nói. Ngày thứ hai bắt đầu chính là chính ngươi không lên giường, ta lại chưa từng ngăn cản. Cãi chày cãi cối, Triệu Du nhỏ giọng nói một câu, theo hoàng hậu một đạo đứng dậy, nàng dập khuôn từng bước theo sát mặt sau. Hoàng hậu muốn cái gì, nàng liền cho lấy cái gì. Sinh sợ trễ quá lại ngủ trên đất, kỳ thực hoàng hậu cũng không hề tức giận, nàng chính là hiếu kỳ Triệu Du vì sao phải nữ quyến vào cung, cho rằng không để ý nàng mấy ngày sẽ nói thật, nhưng đã quên Triệu Du bướng bỉnh tính tình. Hôm nay vốn muốn đi tìm Triệu Du, bản thân nàng liền ba ba địa lại đây. Triệu Du đối với nàng yêu thích cùng nhẫn nại vượt qua tưởng tượng, thậm chí so với mẹ của nàng đều muốn sâu. Nàng cảm giác mình không cách nào báo lại nàng yêu, nàng có thể làm thực sự quá thiếu. Lại như hiện đang đối mặt triều đình trên ôn giật làm khó dễ cùng không ủy quyền, nàng liền giúp trợ không tới Triệu Du, thậm chí thân phận của chính mình trả lại nàng mang đến vô tận phiền phức. Trần Thị cùng Ôn Cần đều không phải kẻ tầm thường, nàng dựa vào cũng chỉ có Triệu Du. Mà Triệu Du hiện tại hoàn toàn có thể một mình chống đỡ một phương, căn bản không cần sự giúp đỡ của nàng. Đối mặt tình cảnh như thế, nàng dần dần cảm thấy Triệu Du cách nàng càng ngày càng xa, chẳng biết lúc nào sẽ hoàn toàn rời đi. Kiếp trước bên trong Ôn Cần có chính mình mưu tính, tại triều công đường cũng có địa vị của chính mình, tuy nói là mượn hoàng đế quyền thế, nhưng đến cùng cũng là có năng lực. Mà nàng ở thâm cung, cái gì đều làm không được. Nàng xoay người lại nhìn dưới tảng cây đùa thỏ Triệu Du, tâm nặng nặng, thật dài hô hấp sau nhấc chân đi tới. Hoàng hậu vừa đi gần, thỏ liền từ Triệu Du trên đầu gối nhảy xuống, nhào tới dưới chân của nàng, bắt đầu vịn làn váy. Nàng muốn đưa tay thời điểm, Triệu Du chiếm nàng trước tiên, trực tiếp nhấc lên thỏ lỗ tai, nhẹ nhàng vung một cái liền ném cho bên cạnh cung nhân. Hoàng hậu, cho trẫm làm hoa quế cao, ngươi lần trước nói làm, tới hôm nay đều không nhìn thấy ngươi hoa quế cao, không nên lại nuốt lời. Triệu Du đi tới lôi kéo hoàng hậu liền muốn đi trích hoa quế. Hoàng hậu dầu dĩ không vui, vẫn là cho nàng tìm một số chuyện làm so sánh được, miễn cho cả ngày bên trong suy nghĩ lung tung. Hoàng hậu bị nàng một đường mang theo đi hoa quế tụ dưới, nàng nhớ tới trước mấy thời gian trích hoa quế còn chưa dùng hết, liền kéo nàng. Không cần đi trích, nhà bếp nhỏ bên trong nên còn có còn lại. Ngươi để hoàng đế ăn còn lại, Triệu Du cau mày, lại tùy hứng, hoàng hậu cũng bất hòa nàng tranh chấp, theo nàng cùng đi hoa quế tụ dưới. Hoa quế thụ ở trong cung nhiều năm, cành lá xung xuê, hương hoa phân tán, đứng ở đằng xa là có thể ngửi thấy được mùi thơm. Triệu Du đứng lên thụ dưới, chính mình cầm hộp đi trích, thấy hoàng hậu cũng đưa tay đi trích, vội nói. Ngươi ở một bên nhìn là tốt rồi, ta đến trích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu tay trên không trung dừng lại, thụ dưới trích mà đứng Triệu Du trên mặt mang theo ý cười. Một thân huyền bào tại không biết thời điểm cho nàng thêm mấy phần anh khí, so với đại hôn ngày ấy, gò má đường viền rõ ràng, không trung rải rác ánh mặt trời khiến da thịt trên mặt nàng càng ngày càng óng ánh, cũng mang theo đế vương đặc hữu mị lực. Nàng quan sát Triệu Du biểu hiện, khóe môi cong cong, tự giác hướng về một bên đứng đứng, nói. Người thiếu trích chút, hoa quế cao dùng không được quá nhiều. Hiểu được, người chính là bận tâm quá nhiều. Liền không biết được chính mình ung dung chút, liễu khâm sự giao cho ta là được, ngươi mà an tâm ở trong cung chờ. Triệu Du điểm chân đi trích hoa quế, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn hoàng hậu, thấy nàng ngoan ngoãn đứng liền yên tâm. Tiểu hoàng đế tay động thời điểm miệng cũng không có dừng lại, cùng hoàng hậu nói những kia hậu trạch việc, nói. Ngươi ở trong cung an tâm làm hoàng hậu là tốt rồi, còn lại sự giao cho ta là được. Người cái này đào giếng người chờ nước uống là tốt rồi, ta sẽ không quên ngươi tình. Hoàng hậu trầm mặc, trong tay lẳng lặng nắm một viên cánh hoa. Triệu Du đem hái xuống cánh hoa nhẹ nhàng đặt tại trúc miệt bên trong, thấy hoàng hậu không có trả lời, liền tiếp tục nói liên miên nói. Người chính là tâm tư quá nặng, lại như là tề an cô như vậy. Cùng An Phò Mã đều đã thành thân gần 20 năm, vẫn là không yên lòng, cũng không biết hai người là tình yêu chân thành hay là giả dối. Hoàng hậu, trẫm cảm thấy ngươi sẽ như cô như vậy, càng ngày tâm bất định. Càng nói càng kỳ cục, hoàng hậu trực tiếp đi tới, không để ý cung nhân ở bên, tiến lên liền tóm lấy lỗ tai của nàng. Bệ hạ cảm giác mình rất lợi hại, An Phò Mã kiếp này miễn là trưởng công chúa, ngươi có thể làm được. Bị hoàng hậu nhéo lỗ tai, Triệu Du cũng không có cảm thấy quẫn bách, chính là cảm thấy đau, nàng vuốt hoàng hậu tay, hô. Ta tốt hơn hắn, ta sẽ không, bức người khác nạp thiếp, ngươi cũng không biết tại triều công đường, hắn lúc nào cũng buộc ta nạp phi, học hắn làm gì. Hoàng hậu không có thật sự bấm, đúng lúc buông lỏng tay ra, chỉ nói. An Phò Mã cũng là vì triều đình suy nghĩ, không nên quân thần ly tâm. Người mới đứng lên đến, không nên tùy hứng. Hai cái không nên để Triệu Du đến khẩu thoại liền thu về, hư một tiếng lại tiếp tục trích hoa quế. Rõ ràng là nàng tại trấn an hoàng hậu càng như vậy không rõ phong tình, không có chút nào lãng mạn. Hoàng hậu còn chưa kịp làm hoa quế cao, Nhậm Ninh ngay ở sùng chính điện cầu kiến Triệu Du. Triệu Du nghe được thông báo sau liền đem Trúc Miệt trả lại hoàng hậu, nói. Người đừng làm, hồi hoa điện đi nghỉ ngơi, người vì ta làm nhiều như vậy, liễu khâm sự, để ta giải quyết. Tiểu hoàng đế vội vã rời đi, lưu lại hoàng hậu một người tại hoa quế thụ dưới. Nàng ánh mắt si luyến mà hoang mang, Triệu Du nói nàng làm rất nhiều, nhưng là nàng một điểm không nghĩ tới tự làm cái gì. Trung thu bóng đêm ngày ấy, Triệu Du rất sớm tại hoa điện chờ hoàng hậu. Không phải cầu khẩn hoàng hậu mặc đồ đỏ sắc cầm thương. Màu đỏ tại hậu cung cũng là một loại cao quý tượng trưng, Triệu Du ý nghĩ cũng rất đơn giản, đã nghĩ cho hoàng hậu một phần cao quý. Có lẽ ý nghĩ của nàng rất ngây thơ rất vật chất, nhưng này đều là thiên hạ nữ tử đều muốn. Hoàng hậu bàn thay đổi một cái màu xanh nhạt hoa thường, bị nàng huyên náo đau đầu, bất đắc dĩ nói. Màu đỏ quá mức dễ thấy, không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi nào không được, ngươi xem ta chính là màu đỏ, nhiều xứng. Triệu Du chỉ mình màu đỏ bào phục, hôm nay là chính thức buổi tiệc, nên tốt tốt trang phục. Hoàng hậu không nghĩ ra tịch, tiểu hoàng đế náo loạn nửa tháng, lấy lòng thêm uy hiếp mới làm cho nàng nhả ra. Nhìn thấy cái này xiêm y màu đỏ, nàng đầu thì có chút đau đớn. Triệu Du mới không quan tâm những chuyện đó, nói, trẫm hầu hạ ngươi thay y phục, ngươi không nên cử động là được. Dứt lời liền đưa tay cho hoàng hậu mở ra xiêm y, cung nhân quay chung quanh đế hậu, khe khẽ cười. Các nàng là trung cung cung nhân, nhìn thấy hoàng đế như vậy nhân nhượng hoàng hậu cũng là một mảnh ưa thích. Hoàng hậu không cưỡng được Triệu Du, chỉ được thay đổi xiêm y, lại để cho cung nhân cho nàng trên trang, mi tâm dán hoa điền, khiến Triệu Du rất hài lòng. Nàng vui dạo dực nắm hoàng hậu ngồi trên sa liễn đi dự tiệc. Tại trung cung một phen dàn vặt. Đế hậu đến lúc đó trong điện đã sớm ngồi đầy, Triệu Du nắm hoàng hậu từng bước hướng đi chỗ ngồi. Hoàng hậu cụp mắt, chăm chú theo Triệu Du đi về phía trước. Sau khi ngồi xuống, Triệu Du nói, đều đứng lên đi, không được đa lễ. Nàng hướng về trong đám người liếc mắt nhìn, Tô lão phu nhân chỗ ngồi cách các nàng rất gần. Nam tả nữ hữu, đều là tách ra, Tô lão phu nhân vị phân cao, dĩ nhiên là đế hậu gần. Hoàng hậu nhìn thấy Tô lão phu nhân sau cũng là khiếp sợ, nghĩ đến tiểu hoàng đế ngày gần đây ý nghĩ sau, trong lòng đột nhiên cả kinh, bận bịu tách ra Tô lão phu nhân ánh mắt. Triệu Du phát hiện hoàng hậu dị dạng, lặng lẽ sờ lấy tay nàng, cẩn thận nói. Ta cảm thấy Tô lão phu nhân nhận thức mẫu thân của ngươi, ta cảm thấy có chút kỳ quái, chúng ta thử một lần. Làm sao thí, hoàng hậu không rõ, việc đã đến nước này, nàng đã không có từ chối chỗ trống. Nàng sâu sắc nhìn chăm chú Triệu Du chân thành vẻ mặt, tâm nhảy lên kịch liệt một hồi, như vậy Triệu Du cùng kiếp trước bên trong cực kỳ giống, mang theo đế vương tự tin. Triệu Du đôi lông mày giật giật, đem cổ tay nàng tuốt lên lộ ra san hô tay xuyến, nắm tay nàng đi tới Tô lão phu nhân trước mặt, cười nói. Lão phu nhân tinh thần rất tốt, định có thể cao thọ, Tô đại nhân đối với triều đình kể công rất vĩ, trẫm cùng hoàng hậu mời ngươi một chén. Hoàng hậu sắc mặt không tự nhiên, nhưng vẫn là xoay người lại tiếp nhận cung nhân truyền đạt ly rượu. Tô lão phu nhân mới vừa rồi là kinh ngạc, hiện tại chính là chấn kinh rồi. Nàng nắm ly rượu tay hơi run, ly rượu bên trong rượu dịch tựa như bất cứ lúc nào liền muốn lay động đi ra. Nàng nhìn chăm chú hoàng hậu dung nhan, nhìn thấy san hô tay xuyến sau, ly rượu trực tiếp từ trong tay lướt xuống. Hoàng đế mặt mỉm cười, thấy này vội nói, lão phu nhân đây là làm sao, mau mau đổi một chiếc đến. Hầu hạ công nhân bận bịu theo tiến lên thu thập, hoàng hậu lúc nãy ngay ở chú ý lão phu nhân vẻ mặt, nàng cảm thấy Triệu Du thăm dò đã đến, nội tâm nhiều hơn mấy phần cay đắng. Tô lão phu nhân chỉ có hoang mang, không có khiếp sợ, ý đang nói rõ nàng biết được tay xuyến sẽ xuất hiện tại trong tay nàng. Một lần nữa đổi quá một chiếc say rượu, Tô lão phu nhân tâm tình đã ổn định lại, cho mình lúc nãy hành vi thối lại lý do thích hợp. Bệ hạ cùng hoàng hậu tự mình chúc rượu, đề thần phụ thụ sủng nhược kinh. Triệu Du cười cười, không có tra cứu, để người Tô gia yên tâm trung tảng đá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính xong Tô lão phu nhân sau, đế hậu vì không chọc người hoài nghi, còn nhiều kính mấy người, trở lại chỗ ngồi thì hoàng hậu có chút vi huân. Dung nhan xinh đẹp nhuộm một vệt hồng nhạt, Triệu Du sau khi thấy cười nói. Người say rồi, đại khái là rượu không say người người tự say. Triệu Du nắm tay nàng tâm, muốn tiến lên hôn một chút, e ngại triều thần đều tại liền nhịn một chút. Dư quang đảo qua Tô lão phu nhân, nàng ngoắc ngoắc khóe môi, chuyện năm đó rất nhiều bí mật. Tô lão phu nhân tất nhiên là biết được năm đó việc. Hoàng hậu trong đầu có chút hỗn loạn, một cái tay đỡ tay mình oản trên sâu, suy nghĩ một chút trực tiếp kéo xuống, nàng cảm thấy cái này có chút bần. Triệu Du bận bịu nhận lấy, nhẹ nhàng nói, người không nên lưu ý, đêm nay ta tất sẽ thay ngươi hỏi lên. Ta từ không để ý qua những chuyện kia. Hoàng hậu âm thanh mang theo trầm thấp, màu sắc mang theo say rượu sau mê ly, nhìn Triệu Du sau khóe môi mím mím. Nàng xác thực không thèm để ý, mẫu thân đã sớm tại vùng hoang vu ngủ say nhiều năm, không muốn lại bị quấy rầy. A Thuật, ta cũng không thèm để ý, chỉ là có chút sự không thể giả bộ hồ đồ, ta làm cho ngươi chủ có được hay không, đem năm đó oan ức đều đòi lại. Tô lão phu nhân nơi đó cũng phải hỏi rõ ràng, ngươi là người Ôn gia vẫn là Tô gia con riêng, đều là A Thuật, sẽ không phát sinh thay đổi. Triệu Du mặt mày cong cong, lời đã nói ra chân thành mà mang theo tự tin. Nàng chắc chắc hoàng hậu là Tô Văn Hiếu cốt nhục, cũng chắc chắc Tô Văn Hiếu không biết, nếu không thì sẽ không nhìn nàng vào cung. Thoại mới nói xong, thì có triều thần lại đây chúc rượu, cái thứ nhất là Tô Văn Hiếu. Triệu Du đôi lông mày giật giật, trong tay nắm chặt ly rượu, mang theo chuyện cười phương thức mở miệng nói. Tô đại nhân đối đãi phu nhân 10 năm như một ngày, phần này cảm tình cũng làm người hâm mộ, Tô phu nhân mệnh rất tốt. Lời nói ẩn giấu sự châm chọc mấy câu nói khiến người ta không tìm được manh mối. Tô Văn Hiếu đến chúc rượu nhiệt tình cũng nhạt đi mấy phần. Hắn lớn mật ngẩng đầu liền nhìn thấy đế hậu công văn trên san hô tay xuyến. Hắn theo bản năng liền liên tưởng đến mẫu thân đã từng cũng có một xuyến. Đây là đưa cho A Thuật. Mẫu thân vô cùng yêu thích san hô tay xuyến. Làm sao liền cam lòng đưa cho A Thuật. Hoàng hậu vẻ mặt không được tốt. Dương Thủ liền uống một chén rượu, coi thường Tô Văn Hiếu đầu ở trên người nàng ánh mắt. Triệu Du đưa tay xuyến nắm ở trong tay thưởng thức, cười nói. Tô đại nhân tại sao không nói lời nào? Tô Văn Hiếu, hắn nói cái gì? Tốt xấu thoại đều bị ngươi nói. Tác giả có lời muốn nói. Tô Văn Hiếu, đây là oán giận trên ta, canh ba canh ba. Lại là nhật vạn một ngày, các ngươi nổi bong bóng sao? Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, tiểu ngải một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng 4 cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, tiểu ấm, mộng một hồi, đi tới đi lui một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.